Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 355, kế hoạch cứu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, mặc dù đã sớm biết ngươi không có việc gì, nhưng là một mực không có gặp ngươi vẫn rất lo lắng ngươi. Giống như phụ thân của Long nói đến, các ngươi có khỏe không? Giống như Long hỏi, nguyên bản chúng ta chính là trường học lão sư, không có ngay đầu tiên nhận công kích, về sau bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không có ra tiền tuyến. Lại thêm thân phận của chúng ta, qua phần trước kia cũng sao cái gì khác biệt. Bất quá ngươi khốc băng hiệp thúc thúc tại một lần trong chiến đấu hy sinh. Giống như mẫu thân của Long nói đến, ta đã biết rồi, đệ đệ muội muội bọn hắn thế nào? Giống như Long hỏi. Hai người đệ đệ còn tại trường học, muội muội của ngươi nàng một mực tại mát nước đá trong căn cứ huấn luyện bản thân. Giống như phụ thân của Long nói nhìn thoáng qua mát băng. Mát băng nói đến, Mina hiện tại cũng đã tiếp cận cấp 4. Ta cho nàng an bài đơn giản một chút hộ tống nhiệm vụ. Nàng rất an toàn, giống như Long. Chúng ta bây giờ liền đi bên kia đi. Tony nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Đám người cùng một chỗ về tới tháp quan sát. Nhìn thấy giống như Long bọn hắn đã trở về. Green Arrow đi tới. Tình huống thế nào, ngươi là Oliver? Tony nhìn lấy Green Arrow hơi kinh ngạc, bất quá ngươi so với hắn lần trước chút. Green Arrow, nhìn thoáng qua Tony, là thế giới song song sao, không phải. Chỉ là có một ít tương tự chính là người mà thôi. Giống như Long nói đến, ngoài ra, ta mang về Batman tình huống của bọn hắn. Giống như Long nói đơn giản nói một lần tình huống. Vậy chúng ta muốn đem bọn hắn cứu ra mới được. Hồng sắc gió lốc nói đến. Đương nhiên, giống như Long nói đến, mặt khác bên kia thế giới tình huống các ngươi hiện tại cũng biết. Hai chúng ta mới hẳn là liên hợp lại. Không phải bên kia mẫu hoàng sớm muộn muốn xâm lấn nơi này. Giống như Long nói đến. Tại thông đạo phụ cận phương viên 5 mét bên trong, mẫu hoàng người máy không cách nào tiến vào. Cho nên nó chỉ có thể hắn phái ra thu phục nhân loại thông qua thông đạo thành lập truyền tống. Trang bị, đây là Tony vừa rồi nói cho giống như Long. Đây chính là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta đồng ý liên thủ với các ngươi. Green Arrow nói đến, tiếp lấy hắn phát ra liên minh lệnh triệu tập. Rất nhanh, cái khác siêu anh hùng bao quát Robin bọn hắn đều đến nơi này. Sắp hiện ra thật tình huống nói với những người khác qua một lần về sau. Vận mệnh tiến sĩ nói đến, ta có cái nghi vấn. Địa cầu bên này chúng ta muốn làm sao quản, dù sao nơi này còn có những siêu cấp đó tội phạm tồn. Tại, vậy còn không đơn giản. Chúng ta bên kia phái tới mấy cái cấp 4 cao cấp siêu anh hùng. Giúp các người trước đem nơi này những tội phạm đó cái gì giải quyết hết không phải? Tony nói đến, giống như Long kinh ngạc nhìn Tony một chút. Tony nói đến, đừng nhìn ta như vậy. Hiện tại trên địa cầu đã trải qua tạo thành một cái bằng vào chúng ta những người siêu năng này làm trung tâm xã hội. Tại loại này địa cầu nhận mẫu hoàng công kích thời khắc nguy cấp. Nếu có người dám làm ra nguy hại địa cầu lợi ích sự tình chúng ta liền trực tiếp giải quyết hết. Tony nói nhìn lấy Green Arrow bọn hắn, vừa rồi ta cũng biết các ngươi một chút bên này địa cầu. Tình huống, liền dân chúng bình thường đến giảng, cùng chúng ta mới bắt đầu tình huống không sai biệt lắm. Cho nên ta cảm thấy các ngươi cũng cần phải gia nhập hệ thống của chúng ta. Để những dân chúng bình thường đó thực lực tổng hợp đạt được đề cao. Đến lúc đó cùng nhau đối mặt mẫu hoàng liền sẽ không chỉ dựa vào các ngươi những cái này siêu anh hùng ngăn tại trước mặt. Tiếp lấy Tony đem Marvel địa cầu bên kia một chút năng lượng hệ thống giới thiệu một lần, ngoài ra ta nói cho đúng là hai cái thế giới liên thông về sau, hai cái thế giới thích ứng pháp tắc cũng sẽ lẫn nhau giao hòa. Nói cách khác, các người thế giới người bình thường cũng sẽ không ngừng tăng cường lực lượng. sau đó thức tỉnh ra các loại các dạng năng lực, cho nên cùng đợi đến loại kia thời điểm không tốt quản lý. Còn không bằng sớm sớm ra tay, chúng ta bên này có thể cho các ngươi rất lớn ủng hộ. Tony hiện ra các loại kỹ thuật cùng năng lượng hệ thống để bên này Green Arrow đám người hết sức kinh ngạc. Lúc này hỏa tinh thiếu nữ thông qua tâm linh cảm ứng có liên lạc giống như Long, cũng cùng thiếu niên chính nghĩa liên minh những người khác kết nối với. Giống như Long, vừa mới cái kia ra hỏa nói là sự thật sao? Tiểu Flash nói đến. Là thật, ta rời đi bên kia đã trải qua 2 năm rồi. Lúc trước còn có chút không thành thục kỹ thuật đã thành thục. Giống như Long nói đến, nói cách khác, giống ta loại này người bình thường tại các ngươi bên kia còn không bằng một đứa bé. Robin nói đến, yên tâm đi, ta muốn không được bao lâu ngươi liền có thể trở nên mạnh hơn. Mặt khác đầu óc của ngươi thế nhưng là rất mạnh, giống như Long nói đến, ta cảm giác có dũng khí. Chúng ta nếu như đi bên kia chỉ sợ lại muốn lên học được. Tiểu Flash nói đến, xác thực cần, bất quá ta nghĩ lấy kinh nghiệm của các ngươi, hẳn rất nhanh liền có thể hoàn thành tốt nghiệp tiêu chuẩn. Giống như Long nói đến, một cái siêu năng lực giả bay đầy trời thế giới, ta thực sự hoài nghi mình có phải hay không là hẳn là làm một cái bình thường nữ hài nhi. A, Thermix nói đến, ngươi làm sao biết phổ thông? Coi như ngươi bây giờ cũng không có siêu năng lực, nhưng là căn cơ của ngươi rất tốt. Chỉ cần đã thức tỉnh năng lực sau rất nhanh liền có thể một lần nữa trở thành một tên năng lực giả mạnh mẽ, giống như Long nói đến. Rất nhanh, Green Arrow bọn hắn liền thảo luận xong. Mặc dù chúng ta cảm thấy các ngươi nói có đạo lý, nhưng là chúng ta vẫn quyết định không tiêu diệt những tội phạm đó. Green Arrow nói đến, cái này là quy tắc làm việc của chúng ta. Hồng sắc gió lốc nói đến, ngoài ra, chúng ta cảm thấy có thể đem chuyện nào công bố cho mọi người. Đồng dạng nói cho những bị đó chúng ta bắt lấy hoặc là không có bắt được tội phạm. Tại đối mặt đồng dạng địch nhân thời điểm, bọn hắn cũng là địa cầu một phần tử. Flash nói đến, tốt a, ta không can thiệp quyết định của các ngươi, nhưng là có một ít chuyện ta vẫn phải nói. Chúng ta dự định tại cửa thông đạo chỗ thành lập được một cái căn cứ. Cần các ngươi liên thủ với chúng ta chế tạo. Tony nói đến, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta biết đem hết toàn lực. Hải Vương nói đến, như vậy, hiện tại chính là còn lại 5 người nghĩ cách cứu viện vấn đề. Green Lantern nói đến, căn cứ chúng ta trước đó nắm giữ tình báo đến xem. Bọn hắn 5 người rất có thể tại Mẫu Hoàng phục chế khu. Mẫu Hoàng cần công dân đến thành lập thông hướng thế giới khác truyền tống trận cùng ứng đối với chúng ta siêu cấp chiến sĩ, cho nên mấy cái kia bị bắt lại siêu năng lực giả nhất định sẽ ở nơi đó. Tony nói đến, đó là tại Mẫu Hoàng đến từ thế giới hoàn toàn bị Mẫu Hoàng khống chế. Tony ở trên màn ảnh làm ra một cái bản đồ. Nếu như vậy chúng ta căn bản là không có cách xuyên qua trùng vây đạt đi nơi nào cứu người. Flash nói đến, chúng ta có biện pháp khác vượt qua đạo phòng tuyến này. Tony nói đến, mượn đường chữ số khu vực. Nói trên bản đồ này xuất hiện chữ số thế giới tình huống, nhưng là chữ số khu vực cũng có rất nhiều Mẫu Hoàng thủ vệ. Bởi vì không có trong thế giới hiện thực nhiều như vậy, cho nên chỉ cần tốc độ rất nhanh chúng ta vẫn là có thể đi qua. Vậy tại sao các ngươi vô dụng cái này đến tiêu diệt Mẫu Hoàng đâu? Thần kỳ đội trưởng hỏi. Bởi vì mẫu thể mặc dù là điều khiển chỗ có người máy, nhưng là bản thể của nó đã trải qua dung nhập vào mạng lưới bên trong, bao hàm tối lưới năng lượng lạc. Cho nên chúng ta chính là tiêu diệt thực thể của nó cũng không có ý nghĩa. Tony nói đến, chúng ta đã hiểu, chúng ta có thể toàn viên xuất động. Green Arrow nói đến, chúng ta bên này ta sẽ tự mình xuất thủ. Giống như Long nói đến, vậy ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Matt Băng nói đến, Reiner muốn mở miệng lại cũng không nói ra miệng. Tony nói đến, như vậy để tỏ lòng thành ý, ta và thê tử của ta cũng sẽ tham gia một lần này kế hoạch. Nói một cái tay tại Reiner phía sau vỗ vỗ. Reiner nhìn thoáng qua Tony, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Kế hoạch đã trải qua xác định, kỹ càng thảo luận một chút tình huống cụ thể về sau. Giống như Long đám người xuất phát, lưu lại chỉ có giống như cha mẹ của Long cùng thiếu niên khác chính nghĩa người trong liên minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.